Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến thời gian gần đây, sau khi tiếp xúc với nhiều tà vật và ác linh hơn, Lê Thanh Thanh mới nhận ra trên người mình có thứ gì đó rất không ổn. Một luồng khí âm cực mạnh, hoàn toàn không giống tà ám bình thường. Trận pháp bảo vệ nhà cô được cục đặc sự tự tay thiết lập. Bùa chú đầy đủ, vậy mà thứ này vẫn có thể bám theo cô, chứng tỏ không tầm thường. Trước kia cô chưa dám kể chuyện này với Lê Kiến Mộc là vì mình không hiểu rõ huyền học. Cũng vì nghĩ nó chưa gây nguy hiểm thật sự. Nhưng bây giờ thì khác. Trước đây hệ thống còn giả vờ khuyên nhủ nhẹ nhàng. Hôm nay lại dám dùng thủ đoạn ép buộc. Lê Thanh Thanh không khỏi nhớ tới một câu trong tiểu thuyết. Nuôi béo rồi mới mổ thịt. Cô không khỏi hoài nghi. Có phải đối phương thấy thời cơ đã tới, định trở mặt rồi không? Vừa đi ra cửa, Lê Thanh Thanh vừa mở điện thoại nhắn tin. Đội trưởng, bên chị đang xử lý đám quái chỗ nào? Tôi qua ngay, đợi một lúc không thấy trả lời. Cô cất điện thoại, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Miệng thì lẩm bẩm, 800 năm không ló mặt, giờ lại tỏ ra uy phong. Lúc trước ta suýt chết thì chẳng thấy bóng dáng mi đâu. Giờ lại hiện ra dọa người. Ta thật sự nợ mi cái gì à? Hừ, cứ chờ đấy, đợi ta tu thành tiên rồi, nhất định sẽ giải trừ trói buộc với mi, rồi bắt mi ra cho ăn đòn mỗi ngày, bắt nghe lời ta răm rắp, xem ai trị được ai. Đúng là mệnh lao lực mà. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của chúa cứu thế à? Nếu mi chọn ta, ta chính là nhân vật chính của thế giới này rồi. Không trách sao chẳng cho ta ngủ. Cô oán thán không dứt, cứ lầm bầm suốt quãng đường, vừa ai oán vừa phẫn uất. Nhưng hệ thống lại yên lòng hơn bao giờ hết. Biểu hiện này đúng là tính cách của Lê Thanh Thanh rồi. Còn chuyện vì sao nó biến mất mấy ngày vừa qua, trong cơ thể Lê Thanh Thanh, một cụm sáng màu xanh lá đang vui vẻ vung cành múa lá, lặng lẽ hấp thụ linh khí. Lần này nó rời đi, đã tích được rất nhiều sinh khí, chữa lành được một nửa gốc cây kia rồi. Chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng, dẫn người kia rời đi, hệ thống sẽ được nhận lại chút linh khí cuối cùng từ vị đại nhân kia. Như vậy, nó có thể khôi phục về trạng thái đỉnh cao ngàn năm trước, một lần nữa trở thành gốc tùng cổ cường đại nhất, sừng sững giữa đỉnh núi, bất khả xâm phạm. Càng nghĩ hệ thống càng phấn khích, đến mức không nhận ra Lê Thanh Thanh từ lúc nào đã âm thầm mở định vị lên. Cô lái xe rời khỏi nhà. Bên ngoài, đường phố vắng vẻ hiu quạnh, tuy không có nhiều người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bóng quỷ lướt qua trong màn sương mù đen kịt. May mắn là xe của đội huyền học đã được dán đầy các loại bùa chú và trận pháp hộ thân. Mấy con quỷ hồn tầm thường không cách nào lại gần cô. Lê Thanh Thanh không có điểm đến cụ thể, cứ thế lái xe trong vô định, mãi cho đến khi cô nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đang chậm chậm tiến tới trong làn sương đặc quánh phía trước. Đôi mắt mới sáng lên, cô lập tức dừng xe, vẫy tay ra hiệu. Từ bên kia, một người bước xuống xe. Là đâu đâu? Lê Thanh Thanh lập tức lao tới, miệng không ngừng kêu, đội trưởng, cứu tôi với, trên người tôi có một tà ám cực kỳ lợi hại, nó đang muốn điện giật tôi chết đấy, nhanh lên, làm ơn. Sắc mặt đầu đầu đột nhiên biến đổi, không nói không rằng liền giơ tay phóng ra một luồng hỏa diễm về phía Lê Thanh Thanh. Ngọn lửa ấy nóng rực như muốn thiêu cháy cả không khí, khiến Lê Thanh Thanh kinh hãi hét lên, đội trưởng, chị định đốt chết tôi à? Cô không kịp phản ứng, cả người đã lao thẳng vào biển lửa. Nỗi đau buốt xé từ tâm can khiến toàn thân cô co giật, mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng như sắp nổ tung. Tôi không phải tà ám. Đồ ngốc, cô đã không cần khế ước thì đừng trách tôi trở mặt vô tình. Tôi sớm đã chịu đủ rồi. Nếu không phải vì mệnh lệnh của đại nhân, tôi đã thần mộc chuyển thế, thể chất trời sinh, chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Người như cô mà lại có thần mạch, đúng là nỗi sỉ nhục cho cỏ cây đất trời. Cô không có khả năng thành thần, cứ để tôi hấp thu cô, chữa lành thương thế, để xem rốt cuộc thần mạch ấy có giá trị gì. Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên trong đầu, nhưng Lê Thanh Thanh không hiểu gì cả. Đại nhân, thần mộc, thần mạch, cô nghe chẳng lọt câu nào. Cô chỉ biết, mình, sắp chết rồi, ngọn lửa đâu đâu ném ra không làm cô bị thương. Nhưng thứ tà ám ẩn sâu trong cơ thể lại đang giày vò cô từng chút một. Có lúc như có ai bóp lấy tim cô, khiến toàn thân run lên bần bật. Có lúc thần kinh như bị ai đó kéo rách, linh hồn đau đớn đến mức bắt đầu run rẩy. Cô không nhịn được nữa, hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh xuyên qua ngọn lửa, vang vọng khắp không gian. Đầu đầu đứng bên ngoài lửa, nghe thấy tiếng hét và nhìn thấy ánh lục chớp lóe trong ngọn lửa. Sắc mặt lập tức thay đổi, không phải tà ám thông thường, là địa tinh. Hơn nữa còn là loại địa tinh đang hút lấy linh khí trời đất để lớn lên. Chuyện này phiền rồi, ngọn lửa gần như vô dụng với loại tà vật này. Cô nghiến răng, khẽ chạm lên vai mình. Một đứa trẻ con ló đầu ra từ vai cô, gật gù như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Đậu đậu, mau vào giúp nó. Đứa nhỏ gật đầu, đầu đầu hét lớn vào trong ngọn lửa. Lê Thanh Thanh, đừng chống lại ý thức. Cứ thả lỏng ra, không chờ cô phản ứng, đậu đậu đã hóa thành một luồng sáng, bay thẳng vào trong ngọn lửa. Ngay lập tức, Lê Thanh Thanh cảm thấy có một thứ lạ lẫm chui vào đầu mình. Theo bản năng cô muốn đẩy nó ra, nhưng câu nói vừa rồi của đâu đâu vẫn vang vọng trong đầu. Cô nghiến răng, gắng gượng chịu đựng, buộc bản thân phải thả lỏng. Đậu đậu tiến vào thức hải. Không mất nhiều thời gian để tìm thấy nguồn sáng màu lục nổi bật. Nó sáng rực, giống như đang sắp nuốt chửng toàn bộ thức hải của cô. Nó do dự một chút, rồi vươn tay kéo một sợi dây leo từ nguồn sáng đó. Nhưng dây leo nhanh chóng đứt, chưa kịp làm gì thì sợi mới lại mọc ra. Sinh sôi như không bao giờ dứt, một giọng nói già nua mang theo tiếng cười trầm thấp đột ngột vang lên trong đầu. Tiểu vật, đừng phí công vô ích, nếu biết điều thì mau cút ra ngoài, còn giữ được mạng sống. Ô, quả thật là thần mộc chuyển thế, phù hợp với linh hồn của ta đến không ngờ. Chất dinh dưỡng, toàn bộ đều là dưỡng chất tốt lành, nếu biết trước sẽ sướng thế này. Ta đã ra tay từ lâu rồi, nhưng cũng không muộn, không muộn, ta sắp trở thành thần mộc. Ha ha ha. Cuối cùng cũng sắp thành thần mộc rồi. Đậu đậu nghiêng đầu, ngoái tai như thể ghét bỏ tiếng cười ầm ĩ trong đầu. Đối phương không chỉ mạnh, mà còn vô cùng cuồng loạn. Cậu bé càng thấy đám dây leo kia hung hãn, lại càng khó chịu, vốn chỉ định ra tay một nửa. Giờ trực tiếp dốc toàn lực, chẳng màng tất cả lao lên phá hoại. Tay cào, chân đạp, bất kể dùng cách gì. Chỉ cần có thể xé nát đám dây leo quấn quanh thức hải là cậu làm hết. Gốc tùng già như sắp ngã quỵ, thở hổn hển, thằng nhãi con, mày chán sống rồi à? Đồ vô lễ, dám bất kính với thần mộc, tao phải giết mày. A, buông ra, mau buông tay, một bên là quỷ, một bên là cây, đánh nhau long trời lở đất trong thức hải của Lê Thanh Thanh. Con người bị ảnh hưởng trực tiếp, không ai khác ngoài chủ nhân của cơ thể này. Lê Thanh Thanh nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lăn lộn trong đau đớn. Đôi mắt cô mờ đục, tiêu cự tán loạn, gần như mất hết ý thức. Trong cơn mê man, một trực giác mơ hồ trỗi dậy. Nếu cứ tiếp tục ngủ như vậy, có lẽ cô sẽ chết thật. Cô cố gắng chống chọi, không muốn chết. Nhưng từng đợt đau đớn như sóng dữ đập tan ý chí của cô. Đúng lúc đó, một dòng sức mạnh mạnh mẽ bất ngờ xé toang sương mù nặng nề trong đầu cô. kéo ý chí đang sụp đổ đứng dậy lần nữa. Không những vậy còn trở nên kiên cường hơn. Đồng thời, thức hải của cô đột nhiên biến thành một vùng xanh thẫm. Linh lực xanh lá đặc quánh như mực lan tràn, mang theo sức sống dồi dào như muốn tiêu diệt sạch mọi vật thể ngoại lai. Ở bên ngoài, đầu đầu trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Trên đầu Lê Thanh Thanh, một bóng chim nhỏ bằng bàn tay đang bay lượn. Không có thân thể, chỉ là linh hồn thuần túy, nhưng khí tức tỏa ra lại mạnh mẽ dị thường. Lúc đầu đâu đâu tưởng là quái vật, định kết ấn ra tay tiêu diệt. Chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị một cái đuôi rắn quấn lấy. Tráng Tráng thở hổn hển. Đội trưởng, là Kim Nghiêu, anh ta đang giúp cô ấy. Đừng lo, bình thường, Kim Nghiêu vẫn giấu mình trên đầu Tráng Tráng. Lười biếng chẳng thèm nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên đâu đâu nhìn thấy linh thể của anh ta. Tuy ngạc nhiên, nhưng đâu đâu tin Tráng Tráng. Con rắn này là linh sủng của Lê Đại Sư. Lúc chiến đấu với tà ám cũng giúp được không ít. Một mình nó có thể so với một phân đội nhỏ. Cô chỉ do dự 2 giây rồi gọi. Đậu đậu, trở về ngay, cách chương.